Chương 3770, trận nhãn lại mở ra, một giọt là đủ, đại ân ô chiến nhất định ghi nhớ trong lòng, giọt này không có máu không vì lực lượng, chỉ vì thủ hộ, đa tạ huynh đài thành tràng, ô chiến hiểu được, giờ phút này, nếu ra vẻ thanh cao cự tuyệt, như vậy kết quả chính là không có cách nào trở lại bất hủ, một khi không có lực lượng bất hủ, vẹn vẹn chỉ là một đấu thần, cho dù là cựu tinh đấu thần, e rằng, cũng khó có thể bảo vệ thiên can sư tinh chư toàn, hắn cần giọt tinh huyết bất hủ này. Nhìn thấy ô chiến cố ý chỉ cần một giọt tinh huyết bất hủ, Tiêu Viêm cũng không nói gì nữa, cho hắn một giọt tinh huyết bất hủ, sau đó cất bình ngọc lại. Đối với Tiêu Viêm bây giờ mà nói, tinh huyết bất hủ cũng không có tác dụng gì, phân thân phệ hồn cũng tốt, phân thân nguyên thần cũng được, tinh huyết bất hủ đối với cả hai đều không có tác dụng gì. Nhưng đối với ô chiến mà nói, hắn mới hiểu được đây là trân quý với nó. Một giọt tinh huyết bất hủ này không chỉ là lực lượng, mà còn là tư cách. Lần thứ hai để hắn đột phá tư cách bất hủ đế, nếu không có giọt máu này, như vậy hắn sẽ vô vọng đột phá tới bất hủ lần nữa. Ngay khi hai người còn đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên truyền đến sao động, thanh âm mắt chó lập tức truyền đến, giết thiên đao, thiên thiên nhãn này không có tiêu tán, tựa hồ, dường như ai đó đã kiểm soát nó một lần nữa, tệ quá, mắt chó cũng lo lắng nhìn về phía hoán thiên trận nhãn sao động trên bầu trời, tràn ngập khí tức ba động như hủy diệt, lần nữa từ đó truyền lên. Tiêu Viêm cùng ô chiến đều ngẩng đầu lên, đồng thời hướng đội thiên trận nhãn nhìn qua, cơ hồ là hai người phản ứng kịp trong chớp mắt, đội thiên trận nhãn giờ phút này đã là quang mang đại sơ, ầm ầm, từ trong con ngươi hình thành phù văn, cho dù là một chùm ánh sáng tràn ngập lực lượng hủy diệt kích động mà ra, mà phương hướng của trăm chùm sáng này trực tiếp hướng thiên can sư tinh kích động mà đi, đừng, con ngươi ô chiến đỏ biết, trong con ngươi co rụt lại tràn ngập sợ hãi khó có thể diễn tả. Lúc này chỉ thấy ô chiến không nói hai lời, thân hình bạo lược mà ra, hướng chùm sáng bạo lược mà đi, đây là tính toán dùng thân thể của mình đi ngăn cản đạo hủy diệt lực lượng ba động này, ô chiến không thể, chùm ánh sáng này lấy thân thể của ngươi không có khả năng ngăn cản. Tiêu Viêm nhướng mày, lớn tiếng quát, nhưng thân hình ô chiến lại không có chút dừng lại nào, hắn giờ phút này không quan tâm hết thảy, lúc này tức giận gầm lên một tiếng, một cổ khí thế cường đại tại thời điểm cấp bách này âm âm bộc phát, trong nháy mắt này, trái tim hắn lại bị lực bất hủ màu vàng bao vây. Khí tức khuếch tán ra rõ ràng là đột phá tới bất hủ lần nữa, nhưng thân hình ô chiến cũng không chút, do dự vọt vào trong chùm tia, ý đồ dùng sinh mệnh của mình cùng tất cả đi ngăn cản lực lượng hủy diệt này, Tiêu Viêm không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, chùm ánh sáng nuốt chửng thân hình ô chiến, nhưng ô chiến rõ ràng cũng biết, cho dù là hắn dùng thân thể của mình, tất cả lực lượng đều không có khả năng chống lại hoán thiên trận nhãn, chung quy bất quá chỉ là bỏ cánh tay làm xe. Nhưng ô chiến vẫn dứt khoát như trước, không hề lùi bước, nếu là không thể thủ hộ, liền hết thảy hủy diệt sao, Tiêu Viêm lẩm bẩm, thấy được một màn này, hắn cũng chỉ có thể tiếc hận thở dài. Nhưng Tiêu Viêm bất tri bất giác trúng, năm ngón tay đã là thắt chặt thành quyền, bởi vì nói đến cùng mang đến nguy nan cho thiên can sư tinh, cũng chính là Tiêu Viêm. Trong chùm ánh sáng đó, chỉ kiên trì vài hơi thở, bóng dáng ô chiến liền bị nó nghiền nát mà đi, hóa thành bong bóng, mặc dù như vậy. Ô chiến cuối cùng cũng không thể ngăn cản chùm ánh sáng đánh về phía thiên can sư tinh, mặc dù Tiêu Viêm hắn cũng đồng dạng không thể. Lúc trước đã thử qua, cậu nhãn vì thế thay Tiêu Viêm đổi ra cái giá thảm trọng. Bí thác quá thân hình Tiêu Viêm vẫn đột nhiên khẽ động, mặc dù không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản, thi triển toàn lực tận lực có thể đem nó suy yếu cũng tốt. Vũ thần dược hiện lên, thân hình Tiêu Viêm hóa thành một đạo trường hồng, nhưng tốc độ chùm tia cực nhanh, Tiêu Viêm cơ hồ toàn tốc mới có thể đuổi kịp. Khi Tiêu Viêm muốn dùng thủ đoạn ngăn cản đạo chùm tia này, Tiêu Viêm mới bỗng nhiên phát hiện, chùm tia này dĩ nhiên là không cách nào ngăn cản. Nhưng nếu để đạo chùm sáng này rơi vào trên thiên can sư tinh, cho dù tinh này sẽ không bị triệt để phá hủy, nhưng lực lượng này đủ để tiêu diệt tất cả sinh linh trên tinh tinh này, tất cả đều vì ta mà lên, ngôi sao này, Tiêu Viêm ta thay ngươi thủ hộ. Ánh mắt Tiêu Viêm bỗng nhiên lộ ra vẻ kiên nghị, nơi mi tâm tà tôn ấn ký hiện lên. Nguyên thần phân thân cùng phệ hồn phân thân đồng thời cùng bản tôn dung hợp thành một thể. Loại tình huống này, bất luận chiêu số nào cũng là vô dụng, chỉ có thể dùng thân thể mới có thể ngăn cản một chút, vậy thì coi như luyện thể đi. Diệt hư thiên lôi màu đen trên thân thể Tiêu Viêm lóe ra. Anh ấy muốn làm gì? Lại tới, mắt chó giờ phút này đang nhìn từ xa, động tác của Tiêu Viêm, dù biết phỏng chừng lại muốn chơi khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy hai cánh hắc kim phía sau Tiêu Viêm bỗng nhiên chấn động, không có chút do dự nào vọt vào trong chùm sáng, tiếng kêu thảm thiết thống khổ của Tiêu Viêm từ trong cột sáng truyền ra, Đầu tiên là vũ thần dực dẫn đầu sụp đổ, sau đó lực lượng hủy diệt mới điên cuồng ở trên thân thể Tiêu Viêm bao trùm, diệt hư lôi mạch chấp động, mãnh liệt diệt hư thiên lôi bao phủ toàn thân Tiêu Viêm, suy suy, chỉ tiếc, cho dù là diệt hư thiên lôi cũng là dưới chùm ánh sáng bao trùm sụp đổ tiêu tán, chợt da thịt Tiêu Viêm, lấy tốc độ như phá hủy sụp đổ. A, thân thể xé rách truyền đến thống khổ cọ rửa linh hồn Tiêu Viêm, tiếng gào thét của Tiêu Viêm đồng dạng ở trong hư không truyền đẳng. Mi tâm nguyên thần phân thân ba tấm tinh ấn điên cuồng nói lên, khí huyết cường đại cũng là giờ phút này điên cuồng bộc phát, phá hư huyết nhục cũng ở trong hủy diệt hồi phục, chùm ánh sáng tất cả đều rửa sạch, xuyên thấu Tiêu Viêm. Cho đến khi chùm sáng hoàn toàn xẹt qua, thân hình Tiêu Viêm xuất hiện trong hư không, giờ phút này cả người Tiêu Viêm máu đầm đìa, không có da, huyết nhục cũng đều sụp đổ, lộ ra bạch cốt dưới huyết nhục, bộ dáng có thể nói là thê thảm đến cực điểm, bạch khí xăm xăm sôi trào trên huyết nhục Tiêu Viêm. Nguyên bản chỉ còn lại hài cốt cùng thân thể không nhiều huyết nhục, thậm chí có thể nhìn thấy trái tim điên cuồng nhảy nhót trong bạch cốt, toàn mặc dù là dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, dưới bạch khí bao phủ, nhanh chóng khôi phục, chỉ là trong vài hơi thở ngắn ngủi, thân thể Tiêu Viêm lại là khủng bố khỏi hẳn, diệt hư lôi mạch, lại mở ra hai cái, Tiêu Viêm giờ phút này trong mắt phát ra tinh mang, loại phương thức tu luyện cực đoan này, đương nhiên không phải nội tâm hắn mong muốn, chẳng qua chỉ có như thế mới có thể ngăn cản nó xuống. Tiêu Viêm trong mắt phát ra quang mang, nhưng giờ phút này thân thể Tiêu Viêm khôi phục cũng không có dừng lại, mà là lần thứ hai hướng về phía Thiên Can Sư Tinh Quang thúc xẹt tới. Lần thứ hai là một đầu đâm vào trong chùm sáng của nó, mắt chó nhìn thấy một màn này, chỉ có thể là ánh mắt ngốc trệ, gặp qua người điên, nhưng chưa từng thấy qua loại người điên như Tiêu Viêm. Tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Viêm liên tục truyền đến, chỉ có thể một lần thông qua loại biện pháp này đi làm suy yếu uy lực của đạo chùm tia này, chỉ tiếc. Khoảng cách quá ngắn, Tiêu Viêm lần thứ ba ngăn cản phía trước, đã đến Thiên Can Siêu Tinh. Chương 3771, điên cuồng chống lại. Từ siêu sao Thiên Can nhìn lên bầu trời, đó là một chùm ánh sáng xuyên qua chân trời, toàn bộ ngôi sao run rẩy. Một vài đám người sinh linh cách chùm ánh sáng gần nhất, đồng tử bọn họ run rẩy, bởi vì dưới chùm ánh sáng này, cả thế giới bọn họ đều đang chiến đấu. Đi biết rằng, đối với đông đảo sinh linh sinh tồn trên Thiên Can Siêu Tinh mà nói, ngôi sao này chính là toàn bộ thế giới của bọn họ. Hoán thiên trận nhãn kích động mà ra đạo quang chùm này, đối với viên tinh thần này, cũng đối với tất cả sinh linh trên ngôi sao này mà nói giống như thần túc hàng lâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Loại lực lượng hủy diệt này không ai có thể ngăn cản. Các ngươi xem, trong chùm tia này dường như có người. Theo chùm ánh sáng hàng lâm, không ít ánh mắt khoảng cách tương đối gần một chút đều chú ý tới Tiêu Viêm trong chùm ánh sáng còn đang điên cuồng ngăn cản. Khi Tiêu Viêm lấy bộ dáng hài cốt xuất hiện trước ánh mắt mọi người, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, nhưng Tiêu Viêm không có lùi bước, lần thứ hai dùng tốc độ nhanh nhất đi trước chùm sáng, nhưng lúc này phía sau Tiêu Viêm rõ ràng đã là Thiên Can Siêu Tinh này, đây là lần thứ tư lấy thân thể làm suy yếu nó, mà đây cũng sẽ là lần cuối cùng, nhưng mà đạo quang pháo này có bị suy yếu không? Trước mắt thoạt nhìn tự hồ Tiêu Viêm ngăn cản có vẻ rất nhỏ, nhưng Tiêu Viêm dĩ nhiên tận lực, đây đã là toàn bộ hắn có thể làm được. Dù sao Tiêu Viêm cũng không có khả năng liều lĩnh, trả giá sinh mệnh đi ngăn cản. Sở dĩ trợ giúp ngôi sao này, ngoại trừ tai nạn bản thân là Tiêu Viêm mang tới ra, phần lớn chính là bởi vì Ô Chiến làm người, làm cho Tiêu Viêm cảm thấy người này ở giữa đường tận tâm tận lực, chưa bao giờ có nửa điểm xấu xa. Nhưng cách như vậy, khi tu luyện tới cấp độ như vậy có thể nói là cực kỳ ít, hơn nữa Tiêu Viêm vốn là người trọng tình trọng nghĩa, nhìn Ô Chiến liều lĩnh trả giá tất cả thủ hộ Thiên Can Siêu Tinh. Tiêu Viêm cũng tự hồ vào lúc này đồng cảm, phản phất Ô Chiến cũng giống như hắn đã từng bảo hộ đấu đế đại lục, dốc hết toàn lực, trả giá hết thảy, trợ giúp hắn không phải bởi vì Tiêu Viêm thiện lương, chỉ là Ô Chiến làm ra thật sự đã động Tiêu Viêm mà thôi. Trong loạn thế, thiện lương loại phẩm tính này có giá trị, nhưng người thiện lương lại không cách nào sống sót ở hắc ám xâm lâm này. Tiêu Viêm rõ ràng điểm này, mặc dù hắn mang đến tai nạn cho Thiên Can Siêu Tinh, nhưng nếu không hấp thu tinh thần lực, Tiêu Viêm lại không có thực lực chống đỡ chiến đấu cường đại, cho nên Tiêu Viêm làm hết thảy, cũng chỉ là vì sinh tồn mà thôi, cũng không phải giống như Sang Thần Cung, vì hủy diệt mà hủy diệt, không có ý nghĩa, tùy ý mà bá đạo. Tiêu Viêm cả người bốc lên bạch khí xăm xăm, trước khi chùm ánh sáng đến, thân thể như hài cốt Tiêu Viêm lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, bất quá cùng lúc này, bàn chân Tiêu Viêm đạp mạnh một cái, bất diệt chi hỏa điên cuồng khuếch tán, Thiên Can Siêu Tinh tất cả sinh linh, bao gồm cả tinh thần, dâng lên sinh mệnh lực của các ngươi, nếu không thì sau này sẽ diệt. linh hồn chi lực của Tiêu Viêm vượt cảnh tạo thành một đạo thanh âm khuếch tán lửa cái tinh thần, bất diệt chi hỏa cũng dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng lan tràn ra, vô số sinh mệnh lực lấy bất diệt chi hỏa làm cầu nối, liền hướng Tiêu Viêm bắt đầu khởi động mà đi. Trên thiên can siêu tinh, từng đạo thân ảnh nâng tay mình lên, phóng thích ra sinh mệnh cùng thọ nguyên của mình. Trong nháy mắt, tất cả sinh linh bị bất diệt chi hỏa bao trùm, sinh mệnh lực đều bị cướp đi một nửa. Bọn họ giờ phút này không có nghi ngờ, bởi vì đều nhìn thấy chùm sáng trùng thiên, ẩn chứa hủy diệt ba động làm cho tất cả sinh mệnh tâm trên thiên can siêu tinh tốc độ nhảy đều đột nhiên gia tăng. Cường giả thực lực mạnh hơn một chút, đều cảm nhận được trên chùm sáng truyền đến uy hiếp tử vong. Tinh chủ ô chiến của các ngươi đã chết trận, cho nên xin mọi người đem lực lượng cho ta mượn. Thanh âm Tiêu Viêm lần thứ hai truyền ra, theo thanh âm truyền ra, sinh mệnh lực càng thêm khủng bố hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Vũ thần dược vào lúc này cũng là một lần nữa ngưng tụ, sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong thân thể Tiêu Viêm, khí huyết cường đại hơn từ trên người Tiêu Viêm bộc phát ra, bất diệt chi hỏa càng quét ngang toàn bộ tinh thần, chỉ cần nhiễm lên đốn lửa bất diệt chi hỏa, các sinh linh tâm niệm vừa động đều là chủ động hiến tế sinh mệnh lực của mình. Nhưng mà khi sinh mệnh lực liên tục hội tụ cùng một chỗ, đó chính là một loại lực lượng phi thường cường đại. So với tinh thần lực, đây mới là năng lượng mạnh nhất của ngôi sao này. Hai cánh Tiêu Viêm chấn động, không hề chậm trễ chút nào, bạo lực vọt vào trong chùm sáng, dưới sinh mệnh lực bàn bạc, thân thể Tiêu Viêm ở trong chùm sáng lực lượng hủy diệt này, đúng là bình yên vô sự, bởi vì lực khôi phục so với hủy diệt càng cường đại hơn. Như vậy chùm ánh sáng sẽ không cách nào thương tổn đến Tiêu Viêm lần nữa. Lúc này Tiêu Viêm ở trong chùm sáng điên cuồng hấp thu lực lượng trong đó, quấn quanh cột sáng xuyên ra, Tiêu Viêm cắn, bằng vào thân thể lực cường đại điên cuồng xuyên ra, dùng mức độ lớn nhất đi làm suy yếu đạo chùm ánh sáng này. Nhưng Tiêu Viêm có thể làm được vẫn có cực hạn như trước. Chùm sáng tự nhiên là dưới sự nỗ lực không ngừng của Tiêu Viêm, bị suy yếu ở một trình độ nhất định. Nhưng giờ phút này đối với thiên can siêu tinh mà nói, vẫn ẩn chứa lực hủy diệt cực đoan, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn chùm sáng cuối cùng oanh kích trên siêu sao thiên can. Ầm ầm, chùm ánh sáng xuyên thấu Tiêu Viêm, nhìn chùm ánh sáng lao vào mặt đất Tiêu Viêm tiếp tục xông vào trong đó, song song với chùm sáng. Lúc này Tiêu Viêm giống như một tảng đá trong dòng nước chảy xiết, mặc dù không cách nào thay đổi dòng nước chảy xiết tiếp tục đi về phía trước, nhưng ít nhất có thể làm cho nó chậm một chút. Chùm ánh sáng xuyên qua mặt đất, sau đó trực tiếp xẹt về phía hạch tâm. Một khi hạch tâm bị nó xuyên thủng, như vậy tinh này không còn tinh thần lực, rất nhanh sẽ biến thành một tử tinh, thậm chí còn không cần sang thần cung lần nữa ra tay. Ngôi sao này không cần ngàn năm sẽ biến mất khỏi đông đảo tinh thần, cuối cùng nói không chừng còn có thể nổ tung hóa thành thiên thạch lưu tinh, vĩnh viễn tiêu mất ở trong phiến hư không này. Dù sao hư không hình thành thiên thạch quần, từng chúng nó có lẽ đều là từng viên tinh thần khổng lồ, chẳng qua một lần cường giả chiến đấu liền có thể làm cho nó tan thành tro bụi. Dù sao tinh thần, mặc dù cùng sinh mệnh hình thái bất đồng, nhưng nó tồn tại, kỳ thật cũng là có linh tính. Ít nhất ở trong suy nghĩ Tiêu Viêm cảm thấy, tinh thần ở trong mắt hắn, chính là có được sinh mệnh tồn tại. Chẳng qua nó sẽ không biểu đạt, thủy chung đều yên lặng trợ giúp tất cả sinh linh và con dân trên tinh thần, giống như quan hệ môi răng, sinh linh càng nhiều, như vậy tinh thần cũng càng hưng thịnh. Sinh mệnh lực của tinh thần cũng liên quan đến có bao nhiêu sinh linh trên đó. Nếu không có sinh linh thì các ngôi sao có ý nghĩa gì? Giữa hai mang lẫn nhau, cũng tồn tại lẫn nhau, không đủ, còn chưa đủ. Thanh âm điên cuồng của Tiêu Viêm lại một lần nữa truyền ra. Tùy theo thanh âm truyền ra, đúng là có một ít gia tộc lão tổ không có chút nghi ngờ bạo lực nào mà ra, ở giữa không trung trong nháy mắt tự bạo. Bất quá không có uy lực, mà là hiến tế tất cả khí huyết cùng sinh mệnh lực của bọn họ. Chương 3772 toàn lực ngăn cản. Vô số bóng dáng, mặc dù bọn họ không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này sinh ra, từ ngôi sao này sinh ra, bọn họ đều có thể cảm nhận được, đó là ngôi sao này đang kêu gọi bọn họ. Giờ phút này, thiên can siêu tinh cần mỗi một sinh linh hiến ra sức lực của mình, dòng chảy nhỏ có thể trở thành một dòng sông, sinh mệnh lực càng thêm bàn bạc hướng Tiêu Viêm bắt đầu khởi động mà đi. Toàn bộ thiên can siêu tinh đều đang rung động, mặt đất xuất hiện nứt nẻ, núi lở đá vụn, đại địa sụp đổ, xuất hiện vực sâu tựa như xâm nhập dưới lòng đất. Ngôi sao này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, nó đang trải qua một hồi thảm họa chưa từng có. Tính mạng của tất cả mọi người cũng vào giờ khắc này cùng ngôi sao này liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Tiêu Viêm trống giận truyền đẳng, giờ phút này hắn đã bộc phát ra lực lượng cực đoan không thể suy nghĩ. Dưới sự gia trì sinh mệnh lực bàn bạc, Tiêu Viêm dùng hết tất cả lực lượng của mình ngăn cản chùm sáng. Mắt thấy chùm sáng sắp tới tinh thần hạch tâm, một khi bị nó xuyên thủng, ngôi sao này sẽ vô vọng. Thân hình Tiêu Viêm điên cuồng xuyên qua chùm ánh sáng, thân thể phá hư, nhưng dưới sự gia trì của sinh mệnh lực mãnh liệt bàn bạc, nhanh chóng khỏi hẳn. Dưới khí huyết cường đại, Tiêu Viêm dùng hết toàn bộ lực lượng ngăn cản, lực hủy diệt của chùm ánh sáng đang chống lại tất cả sinh mệnh lực ngoan cường trên ngôi sao này. Nhưng mặc dù Tiêu Viêm tận lực, cùng với tất cả sinh linh trên tinh thần đều hiến tế ra sinh mệnh lực, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản nó, phá vỡ hết thảy, vẫn như trước, chỉ thẳng vào trái tim, cuối cùng vẫn là xông vào trong địa tâm. Thân hình Tiêu Viêm cũng là một khắc cuối cùng mới từ trong chùm ánh sáng xẹt ra, thân hình liệt đua, phệ hồn phân thân cùng nguyên thần phân thân cũng đồng thời từ bản tôn tách ra, đến cực hạn sao, Tiêu Viêm cười khổ lẩm bẩm, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tơ máu tràn ngập, hai phân thân cường đại thi triển tố mệnh thuật, có thể kiên trì đến bây giờ Tiêu Viêm đã tận lực, bản tôn cũng là chịu tải trọng cực lớn, nhưng mặc dù vậy, vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản chùm tia, ầm ầm, chùm ánh sáng đánh về phía hạch tâm tinh thần, nơi đó hỏa quang đối với nhau, toàn bộ thiên can sư tinh đều kịch liệt run rẩy, phảng phất như sau này giống như một tòa núi lửa sắp phun trào, có thể khiên qua hay không, chỉ có thể xem chính ngươi. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ ngưng tụ, tinh thần hạch tâm đồng dạng có lực lượng, chỉ là không biết cuối cùng nó có thể chống đỡ chùm tia bị Tiêu Viêm tận lực suy yếu hay không. Thanh âm ầm ầm không ngừng truyền ra, giờ phút này ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ, nguyên thần phân thể xác và tinh thần vừa động, tinh thần lực bàn bạc kia chính là hướng tinh thần hạch tâm bắt đầu khởi động mà đi. Đây là tinh thần lực lúc trước bị Tiêu Viêm cướp đi một nửa, giờ phút này Tiêu Viêm đều trả lại cho nó. Theo tinh thần lực một lần nữa tràn vào, trên tinh hạch phát ra hào quang chói mắt, rung động tựa hồ cũng là lúc này ổn định lại. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn tinh hạch, khóe miệng rốt cục chậm rãi nhếch lên. Trên tinh hạch xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, vẫn là bị thương, bất quá so với hủy diệt mà nói, bị thương ít nhất sẽ không bị hủy diệt, tinh hạch còn ở đây, sau đó, ngôi sao này sẽ không trở thành một ngôi sao chết. Ô Chiến huynh, ngôi sao này tôi đã bảo vệ anh, Tiêu Viêm lẩm bẩm, chỉ có thể tích Ô Chiến không thể sống sót, uy lực của chùm ánh mắt thiên trận căn bản không phải là một bất hủ bước đầu tiên có thể gánh vác. Ô Chiến cũng biết rõ mình là bỏ cánh tay làm xe, nhưng quyết tuyệt xông vào chùm ánh sáng, hắn không có tiếc nuối, ít nhất vào giây phút cuối cùng khi còn sống hắn vẫn vì chuyện này mà liều mạng, trả giá hết thảy của mình bao gồm cả sinh mệnh, chỉ vì thủ hộ ngôi sao này, người đại nghĩa xứng đáng với sự kính trọng của Tiêu Viêm. Ngôi sao này cuối cùng cũng được Tiêu Viêm cùng với vô số sinh linh của thiên can sư tinh nỗ lực chung, cuối cùng cũng bảo vệ được, phục hồi chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Viêm giờ phút này đem phệ hồn phân thân cùng nguyên thần phân thân thu vào tử thần hư linh tháp, thân hình mới chậm rãi từ địa tâm rời đi, hướng mặt đất bay đi. Thiên can siêu tinh không có hủy diệt, Tiêu Viêm cũng vì thế mà thở dài một hơi. Nếu là giờ phút này từ trên trời thiên can siêu tinh nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy một cái sâu không thấy đáy cử động, mà cái động này chính là bị ánh sáng đổi thiên trận nhãn oanh kích mà ra. Thân hình Tiêu Viêm chỉ trong chốc lát xuất hiện trên bầu trời thiên can siêu tinh. Nhìn ngôi sao sinh cơ chung sống này, Tiêu Viêm thổn thức, hắn như không ra tay, tinh này chỉ sợ đã nổ tung, hóa thành vô số yên trần thiên thạch, trong hư vô mênh mông, chưa bao giờ, bởi vì một ngôi sao bị hủy diệt, mà có thay đổi cái gì, thế giới vẫn tồn tại như trước, đối với thế giới có vô số giới không cùng tinh thần mà nói, lại không quan trọng, nhưng luôn luôn có người, vì tất cả những điều này yên lặng bảo vệ, có lẽ không ai biết, cái gọi là an ninh bất quá chỉ là có người, vì nó gánh vác mà đi về phía trước mà thôi. Thảm họa lần này, trên thiên can sư tinh gây ra sóng to gió lớn, nhưng không mất bao nhiêu thời gian, hết thảy lại theo thời gian bình thản, thậm chí không biết, có một bất hủ, vì bảo vệ ngôi sao này đã chết trận. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại một chút, liền nhẹ nhàng thở dài, sau đó thân hình vừa động, hóa thành trường hồng, hướng hư không bạo lược mà đi. Tiêu Viêm toàn tốc rời khỏi tinh thần, giờ phút này tâm thần hơi buông lỏng, đột nhiên, từ xa truyền đến một cổ khí tức uy hiếp cường đại, phương hướng tự hồ chính là Tiêu Viêm. Trong nháy mắt này, vũ thần dược phía sau Tiêu Viêm bỗng nhiên ngưng tụ, dùng tốc độ cực nhanh thay đổi phương hướng cùng quỹ tích thân hình, hai cánh một phiến, một đạo quang mang từ trước mặt Tiêu Viêm gào thét mà qua, không phải là xông tới ta. Tiêu Viêm cả kinh, lập tức cảm giác được không thích hợp, cũng là lúc này đột nhiên phản ứng lại, hướng tinh thần quang mang đã lướt về phía tinh thần quang mang nhìn lại, đồng tử Tiêu Viêm lúc này đột nhiên co rụt lại. Thật kinh khủng. Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng quang mang xẹt qua trong động lớn, toàn bộ tinh thần đột nhiên chậm lại, sau đó tiến vào phát ra quang mang chói mắt vô cùng. Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, sắc mặt lại càng đại biến. Giờ phút này thân hình của hắn chỉ có thể cực nhanh bắn ngược về phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa ngôi sao này. Bô vì thiên can siêu tinh vẫn phải nổ tung, từng chùm sáng xuyên thấu mặt đất, trong ánh mắt phản xạ của Tiêu Viêm, chỉ có thể khiêng được thiên can siêu tinh bị vô số ánh sáng xuyên thủng. Toàn bộ hư không đều là lúc này chợt co rụt lại, thiên can siêu tinh vẫn nổ tung, ầm ầm, uy lực không gì sánh kịp trong nháy mắt bộc phát, thân hình Tiêu Viêm phản xạ mãnh liệt, uy lực cực lớn nổ tung ngay từ đầu chính là hút, khi đạt tới cực hạn, mới có thể bộc phát khuếch trương. Ngay khi Tiêu Viêm bị lực lượng thật lớn lôi kéo mà vào, lúc này Tiêu Viêm đã điên cuồng quạt vũ thần dực, nhưng tốc độ rời đi vẫn là quá chậm, cứ tiếp tục như vậy, thời điểm nổ tung bao trùm, Tiêu Viêm cũng nhất định sẽ bị tinh này nổ tung hình thành lực lượng trùng kích thật lớn. Tố mệnh thuật triển khai đến cực hạn, giờ phút này cũng không cách nào dung hợp nguyên thần phân thân đạt được lực lượng thân thể cường đại đi chống đỡ. Một khi bị ảnh hưởng, không chết tức là bị thương. Bất quá vào lúc này, một đạo bạch mang từ xa bạo lược mà đến, thân ảnh còn chưa nói, phản phất đã nghe được cái miệng nhỏ nhắn mốc mật kia nói không ngừng. Chương 3773, Bất Hủ Thần Tôn. Không có thực lực, cứng rắn muốn giả. Tiêu Viêm nghe rõ ràng nhất hẳn là một câu này, trong lúc cười khổ, Tiêu Viêm không nói gì, thân hình lướt về phía lưng băng quẩn thỏ, người sau mang theo Tiêu Viêm mới thoát ly được lực hút cường đại hình thành trước khi tinh thần nổ tung, thiên can siêu tinh cuối cùng vẫn nổ tung, mặc dù Tiêu Viêm dốc hết toàn lực, nhưng chung quy vẫn không thể bảo vệ được tinh tinh này. Giờ phút này Tiêu Viêm bị băng quẩn thỏ đưa đến khoảng cách siêu tinh thiên can tương đối xa, xa xa nhìn ngôi sao này nổ tung ra, một ngôi sao còn có ngàn vạn sinh mệnh. Ngay cả trong khoảnh khắc này hết thảy đều đã không còn sót lại chút gì, rõ ràng đều đã ngăn cản. Vì sao? Tiêu Viêm cảm thấy thập phần khó hiểu, bỗng nhiên nghĩ đến lúc hắn rời đi nhìn thấy đạo quang mang tầm thường kia, bỗng nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn về phía hư vô bốn phía, nhưng xung quanh chỉ có tiếng nổ siêu sao thiên can tràn ngập kịch liệt nổ vang, tinh thần cũng không có hoàn toàn nổ tung, mà là bị nổ tung một nửa, tuy rằng còn có lưu lại, nhưng chỉ còn lại có một nửa tinh thần. Ngay cả tự tin cũng không tính là, chỉ có thể trở thành một khối thiên thạch khổng lồ phiêu phù ở giữa hư không, theo không ngừng va chạm, cuối cùng nát bấy, biến mất. Thỏ, ngươi có cảm thấy có gì đó không đúng không? Tiêu Viêm hỏi, bởi vì mặc dù hắn tản ra linh hồn lực của vực cảnh, dù sao hư không quá mức rộng lớn, linh hồn lực của vực cảnh ở trong hư không cũng là giật cấu vá vai. Băng quẩn thỏ giờ phút này nghe vậy, bỗng nhiên xoay người hướng hư không nhìn về phía, phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ. Cậu nhãn quanh con thỏ xoay quanh một vòng, sau đó rơi vào trên vai Tiêu Viêm, thấp giọng nói, đích thật là thỏ, ta còn tưởng rằng, nó là chó. Cậu nhãn vừa dứt lời, thỏ băng uẩn trong nháy mắt hóa thành hình người, đôi mắt màu hồng nhạt thật lớn, tức giận bắt đầu khởi động, không chỉ không thể kinh sợ, thậm chí thoạt nhìn có chút đáng yêu, sau đó hướng cậu nhãn bắt tới. Tốc độ phản ứng của cậu nhãn cũng cực nhanh, ngay cả tốc độ của thỏ băng uẩn cực nhanh, đúng là cũng không thể bắt được cậu nhãn. Tiêu Viêm nhíu mày, ngược lại không có chú ý hai người, mà là ánh mắt nhìn về phía băng uẩn thỏ vừa rồi nhìn qua, trốn tránh ẩn giấu làm cái gì. Nếu là sợ hãi liền trực tiếp cút. Tiêu Viêm xen lẫn thanh âm linh hồn lực vực cảnh, giống như cuồn cuộn thiên lôi, nhất thời ở trong hư không này truyền ra, băng uẩn thỏ cùng cậu nhãn đều là đầu rụt lại, nhao nhao an tĩnh lại. Cậu nhãn lập tức nhanh như chớp bay đến trong ống tay áo Tiêu Viêm ẩn núp, băng uẩn thỏ hai tay cắm vào eo liễu, trong mắt phẫn nộ tức giận một lúc lâu mới bình ổn. Lúc này trong hư không hắc ám kia, một đạo quang mang cơ hồ trong nháy mắt ngưng tụ mà xuất hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm. Cho dù Tiêu Viêm đã là tốc độ nhanh nhất, hào quang từ hai má Tiêu Viêm lướt qua, nửa bên khuôn mặt vẫn xuất hiện mấy đạo vết máu. Quay đầu lại, vết máu chậm rãi khôi phục, tốc độ khôi phục bần này tự nhiên không thể so sánh với cường giả bất hủ. Chỉ có lực lượng bần này, tôi thực sự tò mò, những gì bạn sống. Ngay khi Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía xa, trong hư không, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện, không biết là vẫn tồn tại trong bóng tối, hay là từ xé rách hư không mà đến, càng là lặng yên không một tiếng động, thực lực của đối phương cũng càng mạnh. Tiêu Viêm ánh mắt khẽ ngưng tụ, hủy diệt thiên can siêu tinh quang mang hẳn là thủ đoạn của người này, mà Tiêu Viêm lại càng chú ý tới mặc dù là trước đó, ở Thâm Uyên Cực cũng vui đùa náo loạn băng quẩn thỏ lại đột nhiên an tĩnh vào giờ phút này, hắn là ai? Tiêu Viêm hỏi, đương nhiên, đối tượng hắn hỏi tự nhiên là băng quẩn thỏ. Sang thần cung, bác đại thần tuôn bất hủ, nguyên duy, thanh âm của thỏ băng uẩn truyền ra, tiểu thỏ, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta, thân ảnh tên là nguyên duy kia nhấc chân nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước, giống như vượt qua hư không, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Tiêu Viêm cũng theo thân ảnh từ trong nháy mắt đến gần, lúc này đột nhiên co rụt lại, rất mạnh mẽ, Loại cảm giác này giống như cảm giác áp lực khi đối mặt với cựu anh. Mặc dù đối phương cũng không có vận dụng uy áp, nhưng bản thân cường đại đã có khí tràng tuyệt đối. Tiêu Viêm có thể cảm thụ được, hắn chỉ sợ chính là bất hủ mạnh nhất mà Tiêu Viêm gặp phải trước mắt. Chủ yếu nhất chính là, tố mệnh thuật vừa rồi vừa mới thi triển, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp lần nữa thi triển tố mệnh thuật dung hợp phân thân đánh một trận. Sang thần cung sao lại thả chó ra, Băng Uẩn Thỏ lời nói sắc bén, ánh mắt hơi ngưng trọng, nhưng không có nửa phần sợ hãi. Quả nhiên tin tức không sai, thật sự giống như cung chủ trưởng. Nguyên Duy ngược lại không để ý tới Băng Uẩn Thỏ nhục mạ, ngược lại ánh mắt cẩn thận quan sát Tiêu Viêm. Những lời này Tiêu Viêm đã không phải là lần đầu tiên nghe thấy, bất quá nữ đế sớm đã nói cho Tiêu Viêm nguyên ủy, cho nên Tiêu Viêm cũng không kỳ quái, ngược lại nhún nhún vai, vì sao không nói, cung chủ các ngươi cùng ta giống nhau như đúc. Tiêu Viêm tức giận nói, luôn có một loại cảm giác hàng thật bị coi là giả mạo, cung chủ nhân vật bây giờ, há có thể so sánh với cặn bã như ngươi. Nguyên Duy ánh mắt lạnh lùng đánh giá Tiêu Viêm, nghe được Tiêu Viêm nói, hư lạnh một tiếng, hư, ngươi có biết hắn là ai không? Băng Uẩn Thỏ cũng lúc này hư lạnh một tiếng. Tiêu Viêm nhướng mày, thân phận của mình không nên dễ dàng bại lộ, tương đối tốt, vội vàng mở miệng nói, ngươi nói cung chủ sang thần cung cùng ta tương tự, ta nói là có lẽ, hắn có thể là nhi tử ta không biết hay không? Tiêu Viêm nhíu mày nói, vừa nói ra, Băng Uẩn Thỏ ở một bên liền ôm bụng cười to. Nguyên Duy nghe vậy, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, ở huyền âm chân giới dám lấy sang thần cung cung chủ nói dẫn, hoặc là giấu ở trong lòng, hoặc là đã sớm thành thành hài cốt, lý do nhẹ nhàng như vậy, ngươi là muốn cắt đứt lý do của con thỏ này. Nguyên Duy là lão quái bực này, liếc mắt một cái liền xuyên thấu dục ý của Tiêu Viêm, lạnh lùng nói, quả nhiên thật thông minh, địch xác không tệ, dù sao thân phận của ta tạm thời vẫn là đừng để các ngươi biết được thì tốt hơn. Tiêu Viêm không phủ nhận, trả lời, Băng Uẩn Thỏ vốn định lấy thân phận Tiêu Viêm ra chấn nhiếp đối phương, nhưng hiển nhiên thiếu chút nữa phá hỏng đại sự. Giờ phút này bại lộ thân phận đối với Tiêu Viêm, mà nói trăm lợi không có hại. Một khi sang thần cung biết được thân phận Tiêu Viêm chính là tôn thượng, như vậy nhất định sẽ dốc toàn lực mà ra. Nếu càng biết rõ thực lực Tiêu Viêm, nhất định sẽ không tiếc tất cả xóa bỏ Tiêu Viêm. Anh ta đã sẵn sàng cho trận chiến chưa? Cho dù nữ đế hồi phục, trong thời gian ngắn ngủi này, nữ đế lại vì Tiêu Viêm làm tốt kế sách vạn toàn sao? Tất cả những chuyện này còn phải chờ thương lượng. Trước mắt cùng sang thần cung bộc phát đại quy mô xung đột cũng không phải là một hành động sáng suốt. Một đường mà đến, sang thần cung đối với Tiêu Viêm mặc dù tràn ngập hứng thú, bất quá lại thủy chung xem thường Tiêu Viêm, ăn một chút á khẩu hoàng liên, bị hắn xóa sổ mấy trăm thợ sang thần không nói, còn tổn thất mấy cường giả bất hủ. Tổn thất bận này mới chính thức làm cho sang thần cung cuối cùng cũng coi trọng, nhưng tổ tiên cũng kiên kỵ nữ đế, cho nên lần này Nguyên Duy càng nhiều y xưa, vẫn là thăm dò. Nhưng nhìn thấy Nguyên Duy của Tiêu Viêm, lòng tin tăng vọt, chương 3774 dẫn ta đi, vô luận như thế nào Tiêu Viêm tản mát ra khí tức cũng vẹn vẹn chỉ là đấu thần, mà thôi, cho nên đối với Nguyên Duy mà nói, Băng Uẩn Thỏ hắn mới cảm thấy có chút uy hiếp, bất quá nhìn bộ dáng của hắn, đối với Băng Uẩn Thỏ tự hồ cũng không có bao nhiêu kiên kỵ thần sắc, là muốn tự nguyện đi theo ta, hay là dự định để cho ta mạnh mẽ mang đi. Nguyên Duy ánh mắt bình thản nhìn Tiêu Viêm, ở trong mắt hắn Tiêu Viêm như thế nào cũng đối với hắn không có nửa điểm uy hiếp đáng nói. Ngươi có một mình không? Tiêu Viêm chất vấn. Đã đủ rồi, Nguyên Duy nhàn nhạt trả lời, ngay cả thực lực của ta là cái gì, chỉ sợ ngươi cũng không thể biết được, chẳng lẽ ngươi, vì con thỏ này, là có thể ngăn cản ta mang ngươi đi. Nguyên Duy nói xong còn không quên châm chọc Băng Uẩn Thỏ, ta có quen ngươi không, thỏ thỏ, tên ta là Thỏ Băng, tuy rằng ta và hắn cũng không quen biết, bất quá nữ đế đã dặn dò qua, cho nên hôm nay ta ở ngươi cũng đừng hòng đem cái này giết thiên đao mang đi. Băng Uẩn Thỏ hóa thành hình người, bàn tay mảnh khảnh mềm mại, nắm eo liễu trắng nõn, bộ dáng lại trợn tròn mắt, đôi mắt phấn to càng tức giận thoạt nhìn càng đáng yêu, mặc dù Băng Uẩn Thỏ vẫn bảo vệ trước người Tiêu Viêm, vốn nên làm cho Tiêu Viêm cảm động. Nhưng lời nói cũng làm cho Tiêu Viêm cảm thấy thập phần chua xót. Lấy thực lực của ngươi, đích xác có tư cách chiến đấu với bước thứ năm, lấy trước có lẽ sẽ có chút kiên kỵ ngươi, nhưng hôm nay lại không, bởi vì cách đây không lâu ta đột phá đến bước thứ sáu, nếu ngươi muốn bảo vệ hắn hôm nay có thể chết, nếu không quên ta khuyên ngươi một câu. Nguyên Duy tuy rằng không sợ Băng Uẩn Thỏ, nhưng tự hồ thậm chí Băng Uẩn Thỏ xử lý cũng là một loại hàng cực kỳ phiền toái, có thể văn tận lực vẫn là không nên động võ. Ngươi nói rất có đạo lý, ta cũng không muốn, vì cái này giết thiên đao mà chết, vậy ngươi động thủ đi. Băng Uẩn Thỏ suy tư một lát sau đó, đúng là một bộ biểu tình ngưng trọng mở miệng nói. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Băng Uẩn Thỏ, ánh mắt tràn ngập hồ nghi, tỏ vẻ thập phần khó hiểu, làm sao vẻ phong đột biến, nếu ta bị hắn mang đi, ngươi lấy cái gì để giải thích với nữ đế? Tiêu Viêm khó hiểu nhìn về phía Băng Uẩn Thỏ, trong nháy mắt dở khóc dở cười, hắn không mang theo ngươi, Băng Uẩn Thỏ nói. Tiêu Viêm càng thêm nghi hoặc nhìn về phía Băng Uẩn Thỏ. Ồ, ngươi có lá bài tẩy? Tiêu Viêm hỏi. Băng Uẩn Thỏ lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm, nhẹ nhàng cười. Tiêu Viêm cảm giác nàng không có ý tốt, là ngươi có lá bài tẩy. Đúng như hắn nói, ta có thể đối phó cường giả bước thứ 5, hắn đột phá đến bước thứ 6, ta đánh không lại hắn, cho nên phải tự mình giải quyết. Băng Uẩn Thỏ nhìn về phía Tiêu Viêm, một đường đi theo Tiêu Viêm tới đây, mặc dù đối với Tiêu Viêm không phải đặc biệt hiểu rõ, bất quá cũng là có bước đầu hiểu rõ. Ít nhất thủ đoạn che giấu so với trong tưởng tượng của nó còn nhiều hơn nhiều, càng là từ sau khi Nguyên Duy xuất hiện, biểu tình không gần sóng của Tiêu Viêm càng là chứng minh. Cho dù đối mặt với cường giả Nguyên Duy, Tiêu Viêm vẫn tự hồ có lòng tin giải quyết bình thường. Ta chỉ là một đấu thần, ngươi đều đánh không lại, ta làm sao có thể đánh được? Nếu ta bị hắn mang đi, đến lúc đó chết ở Sang Thần Cung, nữ đế lấy ngươi là hỏi. Tiêu Viêm tức giận nói. Băng Uẩn Thỏ khóe miệng nghiêng, nhìn Tiêu Viêm, ta tin tưởng ngươi, khẳng định có biện pháp giải quyết hắn. Băng Uẩn Thỏ nói xong, đối với Tiêu Viêm là một cái thủ thế cố lên, tự hồ Băng Uẩn Thỏ so với Tiêu Viêm còn muốn tin tưởng mình hơn. Nhưng lúc này Tiêu Viêm, cho dù là có thể thi triển tố mệnh thuật, dung hợp hai phân thân, Nguyên Duy trước mắt chính là đế chi bất hủ bước thứ 6 cường giả. Vô luận Tiêu Viêm cường đại cỡ nào chiến lực, ở trước mặt hắn đều giống như tên hề nhảy nhót, ngươi thật sự không giúp ta. Tiêu Viêm lần nữa xác nhận, ý tứ của những lời này chính là đang nói, nếu ngươi không giúp ta, còn sống trở về nhất định sẽ hướng nữ đế cáo trạng, ta thật sự đánh không lại hắn. Ban Uẩn Thỏ cũng nghiêm túc trả lời Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thở dài một hơi, chợt ánh mắt chỉ có thể nhìn về phía Nguyên Duy vô nại lắc đầu, thôi, ngươi dẫn ta đi thôi, đi Sang Thần Cung chơi đùa cũng không tệ. Tiêu Viêm nói ra, nói xong cũng không có bất kỳ động tác muốn phản kháng, hành động này. Một bên vốn định đem Băng Uẩn Thỏ của Tiêu Viêm nhất quân, ngược lại là hoảng hốt, ngươi không phản kháng. Băng Uẩn Thỏ nhìn Tiêu Viêm ánh mắt bình thản, kinh dị đến, ngươi đều đánh không lại, ta làm sao có thể là đối thủ của hắn? Tiêu Viêm tức giận nói. Nguyên Duy cũng không nóng nảy, hắn lặng lặng nhìn, hai người rốt cuộc là tính toán diễn ra tiết mục gì, dẫn ta đi thôi, thời gian cấp bách. Tiêu Viêm nghiêm túc nhìn Nguyên Duy, người sau nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên Duy vốn không hoài nghi nhìn Tiêu Viêm đột nhiên thỏa hiệp, lông mày khẽ nhíu lại, hoàn toàn không hiểu Tiêu Viêm cùng Băng Uẩn Thỏ đến tột cùng đang suy tư cái gì, càng thêm xem không hiểu Tiêu Viêm cấp bách để cho hắn đi, phản phất chuyến đi này là đi du ngoạn, hoàn toàn không hợp lý a. Nguyên Duy do dự một chút, bàn chân đạp về phía Tiêu Viêm, thật sự tính toán đem Tiêu Viêm mang đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt lạnh nhạt, Băng Uẩn Thỏ cắn răng bạc, trong lòng cả kinh a, tên điên này không phải là bộ dáng đùa giỡn nữa, tự hồ thật đúng là muốn cùng Nguyên Duy đi Sang Thần Cung. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Sang Thần Cung bận như vậy, ngươi có đi không trở về? Băng Uẩn Thỏ quát lớn một tiếng. Tiêu Viêm thì nhìn nó bất đắc dĩ nhún nhún vai, vậy còn có thể làm sao bây giờ? Nếu ta không theo hắn, ngươi sẽ chết trận. Thôi, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tiêu Viêm đại nghĩa lẫm liệt, tự hồ hết thảy còn đang vì Băng Uẩn Thỏ mà suy nghĩ. Nguyên Duy trong nháy mắt tiếp cận, cùng lúc đó Băng Uẩn Thỏ cũng mạnh mẽ tiến lên một bước, hàn khí trong miệng phun ra, mặc dù là hóa thành vô số băng chui, hướng hư không gào thét mà đi. Băng Uẩn Thỏ, ngươi thật sự tính toán động thủ với ta? Nguyên Duy thân hình hiện ra, tay áo vung mạnh lên, lực lượng cường đại bao trùm, liền đem Băng Uẩn Thỏ công kích dễ dàng hóa giải. Nữ đế từng phân phó, nếu ta không mang sát thiên đao này trở về, cũng không giao được kém a. Băng Uẩn Thỏ trả lời, ngươi có thể trực tiếp nói cho nữ đế biết, hắn đã bị gạt bỏ, nữ đế sủng ngươi, chết một đấu thần cũng sẽ không làm gì ngươi. Nguyên Duy nói xong còn bắt đầu bày mưu tính kế cho Thỏ Băng Uẩn, tìm kiếm lý do. Nói tới đây, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, nếu ngươi thật sự mang hắn đi, với tính cách của nữ đế, phỏng chừng sẽ trực tiếp giết lên Sang Thần Cung, cho nên ngươi cẩn thận ngẫm lại nhất. Các ngươi nếu thật sự không sợ nữ đế, lại mang hắn đi cũng không muộn. Băng Uẩn miễn một lần nữa nói. Nguyên Duy nhìn Tiêu Viêm, hắn không cách nào lý giải, trên người Tiêu Viêm đến tột cùng có chỗ đặc thù gì, dĩ nhiên sẽ làm cho nữ đế đối với hắn coi trọng như thế. Một đấu thần mà thôi, nữ đế vừa mới hồi phục, nàng thật sự sẽ mạo hiểm cho hắn? Nguyên Duy nghi ngờ. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, nữ đế sẽ vì hắn liều mạng. Băng Uẩn Thỏ trả lời. Nguyên Duy nghe vậy dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm sờ sờ hai má Anh Tuấn, cười khổ nói, không có biện pháp, có thể là ta lớn quá đẹp trai. Vừa dứt lời, ánh mắt Băng Uẩn Thỏ và Nguyên Duy đều nhìn về phía Tiêu Viêm. Băng Uẩn miệng cảm thấy dạ dày bốc lên, cũng may được huấn luyện nghiêm khắc, bằng không sẽ phun ra. Chương 3775, náo loạn. Muốn nói Tiêu Viêm đẹp trai, đó thật đúng là chưa nói tới rất đẹp trai. Không qua trên người Tiêu Viêm, lại tồn tại một loại khí chất so với bộ dáng càng thêm hấp dẫn người khác. Bộ dáng quyết định hạ hạng, khí chất mới có thể quyết định giới hạn trên. Nguyên Duy nhất thời ánh mắt cổ quái nhìn về phía Băng Uẩn Thỏ, sau đó dùng giọng điệu kỳ quái hỏi Băng Uẩn Thỏ, hiện tại khẩu vị nữ đế đều biến nặng như vậy sao? Nguyên Duy vừa nói ra, Băng Uẩn Thỏ cũng cười rộ lên, nháo quy nháo, nhưng hôm nay hắn thật sự không thể mang đi. Băng Uẩn Thỏ chợt dừng lại tươi cười, nghiêm túc nói, nếu ta nói, hôm nay ta muốn dẫn hắn đi, ngươi không ngăn được ta ngươi tin sao? Nguyên Duy đáp lại, bầu không khí thoải mái vừa rồi trong nháy mắt lại trở nên nọ tiễn, hai người các ngươi, sao có thể mài dũa như vậy? Muốn đánh, thì đánh, đừng lãng phí thời gian ở đây. Tiêu Viêm ở một bên không dễ thở nói, rõ ràng mũi nhọn chỉ về phía hắn, hiện tại làm giống như không liên quan đến hắn. Băng Uẩn Thỏ liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, nếu không phải ở giữa nữ đế, Băng Uẩn Thỏ thật sự lười đi quản Tiêu Viêm, hôm nay mặc kệ có ngăn cản hay không, ta cũng phải tận lực, Băng Uẩn Thỏ nói, dứt lời trong mắt tràn ngập chiến ý. Nguyên Duy thấy thế khẽ mỉm cười, vậy thì đánh một trận đi, mỗi người đều có sứ mệnh không thể cãi lại. Nguyên Duy nói, Tiêu Viêm nhíu mày, so với những thợ săn thần giả lúc trước, Nguyên Duy còn có nguyên tắc một chút, làm Tiêu Viêm đều cảm thấy kỳ quái. Hai người nói xong, không để ý Tiêu Viêm ở một bên, thân hình đều khẽ động, thủ đoạn song phương rõ ràng bộc phát ra trong hư không, hàn khí của Băng Uẩn Thỏ phảng phất có thể đóng băng vạn vật hết thảy. Trên người Nguyên Duy cũng xuất hiện hàn sương, bất quá tự hồ cũng không ảnh hưởng đến người sau. Lực bất hủ trên người lưu động, chỉ thấy trên người Nguyên Duy xuất hiện văn tuyến màu vàng. Tiêu Viêm thấy thế ánh mắt hơi ngưng tụ, trong những đường vân màu vàng này không phải là nguyên khí, mà là lực bất hủ cường đại, cường giả bất hủ đế chi bước đầu tiên thậm chí bước thứ hai, lực bất hủ có thể vận dụng đều vô cùng hữu hạn, do đó khi vận dụng lực lượng không tốt trong chiến đấu cũng đều rất cẩn thận, tận lực làm lá bài tẩy để triển khai, nhưng rõ ràng Nguyên Duy đạt tới bước thứ sáu, lực bất hủ ẩn chứa so với tưởng tượng còn càng thêm khủng bố, con thỏ Băng Uẩn cũng không cam lòng yếu thế. Trên thân thể cũng có lực bất hủ cường đại lưu chuyển, hai người dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Viêm ở phía xa, chiến đấu vừa chạm liền phát, xa xa chỉ nhìn thấy bóng dáng song phương không ngừng va chạm, mới đầu đều cùng nhau bắn ngược về phía sau, chợt lại va chạm lần nữa. Nhưng loại phương thức chiến đấu này cũng không kéo dài bao lâu, Băng Uẩn Thỏ bắt đầu triển khai đấu kỹ, hàn khí ngưng tụ thành các loại công kích đông lạnh, nhưng đều bị Nguyên Duy hóa giải. Mặc dù Tiêu Viêm không có đột phá đến bất hủ đế đế, nhưng vẫn có thể từ trong chiến đấu hai phương nhìn ra, thực lực của Băng Uẩn Thỏ tự hồ so với Nguyên Duy hơi kém một chút. Này, một tiếng trầm đục vang lên, Băng Uẩn Thỏ tuy rằng phòng ngự xuống, nhưng vẫn bị đánh bay phản xạ, một ngụm máu tươi phun ra. Thỏ, nếu không chúng ta đánh không lại, thì thôi, không cần thiết. Tiêu Viêm lại không có cổ vũ cho Băng Uẩn Thỏ, ngược lại ở một bên thở dài nói. Băng Uẩn Thỏ giận dữ trừng mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó phát ra một tiếng trống giận. Cũng không biết là hướng Tiêu Viêm hay là xung Nguyên Duy, thân hình lần thứ hai hướng Nguyên Duy gào thét mà đi. Tiêu Viêm tiếc hận thở dài, bộ dáng hận sắt không thành thép, nhưng không ngoài dự đoán chính là Băng Uẩn Thỏ không bao lâu lại lần nữa bại trận. Nhìn Băng Uẩn Thỏ thở hồng hộc, Tiêu Viêm nhìn về phía Nguyên Duy một phu đương quan vạn phu mặc địch, khóe miệng người sau nhếch lên, tự hồ hết thảy đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Thôi mà thôi Thỏ thôi, ta biết ngươi tận lực, cùng lắm thì ta cùng hắn đi sang thần cung một chuyến cũng được. Tiêu Viêm nhìn Băng Uẩn Thỏ thở hồng hộc, tức giận tự hồ không phải đến từ Nguyên Duy, mà là toàn bộ đến từ Tiêu Viêm. Trong lúc nhất thời thật sự không phân biệt được là địch hay là hữu. Giết Thiên Đao, ngươi có biết được, thật sự đi sang thần cung ngươi sẽ thập tử vô sinh. Băng Uẩn Thỏ nhìn Tiêu Viêm phảng phất như còn đang nói giỡn, liền mở miệng giận dữ mắng. Nhưng ta không đi, ngươi sẽ chết trận, Tiêu Viêm lại nói. Băng Uẩn Thỏ nghe vậy mắt phấn khẽ ngưng tụ. Tự hồ từ trong những lời này của Tiêu Viêm cảm nhận được người sau tự hồ đang quan tâm nó. Sự quan tâm bất thình lược khiến Băng Uẩn Thỏ bất ngờ không kịp đề phòng. Ta sẽ vì ngươi xé mở một thông đạo, ngươi đi. Đúng lúc này, Băng Uẩn Miễn đột nhiên dùng linh hồn truyền âm cho Tiêu Viêm. Nó nghiêm túc, bởi vì Tiêu Viêm quan tâm, làm cho nó hạ quyết tâm vô luận như thế nào cũng phải cứu Tiêu Viêm. Huống chi nữ đế dặn dò qua, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ Tiêu Viêm. Cho nên thật sự đến thời điểm nguy cấp, Băng Uẩn Thỏ vẫn sẽ không chút do dự đi cứu Tiêu Viêm, không phải nó đối với Tiêu Viêm có tình cảm gì, hết thảy đều là bởi vì mệnh lệnh của nữ đế. Băng Uẩn Thỏ mặc dù chết trận, cũng phải hoàn thành mệnh lệnh của nữ đế, tạo hóa giai tuyệt đối không độ. Lúc này hàng khí bàng bạc trong miệng thỏ băng uẩn phun ra, xung quanh cả hư không mấy trăm trượng phảng phất đều đang đóng băng không thể tưởng tượng nổi, hình thành không gian băng lộ bất quy tắc, hàng khí hướng Nguyên Di đương nhiên bao phủ mà đi. Người thứ hai nhướng mày, thân hình lại hơi chậm lại như trước, chợt biến thành một khối băng điêu lớn. Băng Uẩn Thỏ lập tức giơ tay lên, móng vuốt hướng hư không hung hăng xé một cái, hiện ra một cái hư không khe nứt, lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm, đi nhanh. Băng Uẩn Thỏ thập phần lo lắng, đi đâu? Tiêu Viêm vẻ mặt nghi hoặc. Băng Uẩn Thỏ gấp gáp hai chân nhảy, Tiêu Viêm lại giống như không có việc gì, còn dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Tiêu Viêm, nói nhảm, đương nhiên là rời khỏi nơi này, ta không khống chế được hắn bao nhiêu thời gian, ngươi, nếu không đi, thì không kịp. Băng Uẩn Thỏ vô cùng lo lắng, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía hắn, tuy rằng ngươi ta không quen, nhưng ta cũng sẽ không bỏ ngươi một mình rời đi, ta là một người hữu tình hữu nghĩa, Tiêu Viêm chính xác nói. Cái gì chó má hữu tình hữu nghĩa, còn không mau cút, chúng ta đều phải chết ở trong này, ta không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể kéo dài. Băng Uẩn Thỏ hắt to mắng Tiêu Viêm, trong lòng tức giận không thôi, đây là tất cả những gì nó có thể làm. Ầm ầm, trong lúc nói chuyện, Nguyên Duy tránh thoát Băng Uẩn Thỏ tuyệt đối không độ. Băng Uẩn Thỏ vội vàng thật sự muốn mắng người, thật sự là không biết Tiêu Viêm đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Đừng tốn sức, cho dù tiến vào hư không khe nứt, hôm nay hắn cũng không đi được. Nguyên Duy thanh âm chậm rãi truyền ra, tự hồ sớm phong tỏa toàn bộ mảnh hư không bình thường giống nhau, thập phần tự tin, không đi được sao, vậy nếu giết ngươi, có thể đi không? Tiêu Viêm nhéo nhéo cằm, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Duy nghiêm túc hỏi. Nguyên Duy nghe vậy đều hơi dừng lại, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tiêu Viêm, thật sự là tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất dày, vậy ta liền để cho ngươi cảm thụ là bước thứ sáu như thế nào. Nguyên Duy tự hồ có bị mạo phạm, lúc này tức giận dâng lên, uy áp cường đại bước thứ sáu của đế chi bất hủ chính là hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đi, vẹn vẹn chỉ là uy áp đủ rồi làm cho Tiêu Viêm tan xương nát thịt.